Chương 580, nhánh cỏ cứu mạng. Vâng, chủ nhân, Hạ Thanh lập tức nói rằng. Ngay sau đó Hạ Nhược Phi não bên trong nhận được một đoạn pháp quyết, bởi hai người là thần niệm giao lưu, mà đoạn pháp quyết cũng 10 điểm đơn giản, vì lẽ đó cơ hồ là trong nháy mắt liền lan truyền hoàn thành. Hạ Nhược Phi nhanh chóng giải thích một lần đoạn này pháp quyết, phát hiện thật là tương đối qua loa, chủ yếu tác dụng chính là dẫn dắt tiên thiên thuần dương khí thông qua trong cơ thể nào đó một cái đặc định kinh mạch con đường, khiến chúng nó tiến vào bên trong đan điền, đồng thời thông qua đơn giản chu thiên vận hành, để những này thuần dương khí an ổn ngô cờ ở trong người, thuận tiện ẩn nhưỡng kinh mạch. Hạ Nhược Phi vốn là học tập không ít trung y y tri thức, với thân thể người kinh mạch, huyệt đạo vẫn là tương đối quen thuộc, vì lẽ đó hắn cấp tốc quen thuộc một hồi pháp quyết, sau đó liền chuẩn bị cho Tiểu Hạo Nhiên khơi thông kinh mạch. Hạ Nhược Phi cùng Hạ Thanh dùng thần niệm giao lưu, tốc độ là cực kỳ nhanh, vì lẽ đó kỳ thực thời gian trôi qua cũng không dài, thế nhưng Tiểu Hạo Nhiên tình huống đã kinh biến đến mức càng ngày càng nghiêm trọng, da dê nóng bỏng hứng hực, mà môi thậm chí xuất hiện xanh tím tình hình. Đường Dịch Thiên cùng Jennifer lo lắng chờ ở một bên, lại không dám quấy nhiều Hạ Nhược Phi, hai người đều là lòng như lửa đốt. Đừng nói lúc này máy bay ở 3 vạn thước Anh trên không, mặc dù là trên mặt đất, Đường Dịch Thiên cũng rất rõ ràng Tiểu Hạo Nhiên tình huống như thế, căn bản không có bác sĩ có thể xử lý. Trước đây Tiểu Hạo Nhiên xuất hiện trạng huống như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể cho hắn tiến hành vật lý hạ nhiệt độ, cùng đợi tự mình khôi phục. Nhưng là mỗi một lần phát tác đều sẽ so với lần trước nghiêm trọng, lần này càng la đến rồi nguy hiểm cho sinh mạng mức độ. Đường Dịch Thiên cùng Jennifer đều cảm giác được tương đối bất lực. Lúc này, Hạ Nhược Phi mở mắt ra, không chút do dự mà đem Tiểu Hạo Nhiên từ chỗ ngồi ôm xuống, đưa hắn đặt ở lối đi nhỏ trên sàn nhà, sau đó cho Tiểu Hạo Nhiên bày thành ngồi xếp bằng tư thế. Hạ Nhược Phi cũng lập tức ở Tiểu Hạo Nhiên phía sau ngồi xếp bằng xuống, song trưởng chống đỡ ở hắn sau lưng tâm du trên huyệt, sau đó khép hờ hai mắt, lực lượng tinh thần nhập vào cơ thể ra, tiến nhập Tiểu Hạo Nhiên kinh lạc bên trong. Lâm Sảo cùng với Đường Dịch Thiên vợ chồng đều sốt sắng mà chú ý, mà Đường Dịch Thiên mắt bên trong cũng lóe lên một tia ước ao. Hạ Nhược Phi bày ra hiển nhiên không phải truyền thống trung y lý trị liệu tư thế, hơn nữa trước Hạ Nhược Phi bật thốt lên địa nói ra tiên thiên kinh lạc bế tắc, này cũng để Đường Dịch Thiên trong lòng xuất hiện chờ mong. Thân thể phần lưng có rất nhiều huyệt vị, tên gọi bên trong đều mang du chữ, như tâm du huyệt, can du huyệt, đảm du huyệt, dạ dày du huyệt, những này huyệt đạo đều thuộc về túc thái dương bảng quang kinh. Du chính là lối đi ý tứ, là ngũ tạng lục phủ cùng bên ngoài thân giữa đường nối, ngũ tạng lục phủ độc tố cũng có thể thông qua du huyệt đứng hàng ra ngoài thân thể. Mà Hạ Nhược Phi lựa chọn cái huyệt vị này, tự nhiên cũng là vì tốt hơn khai thông Tiểu Hạo Nhiên kinh lạc trong những tiên thiên kia thuần dương khí, đưa chúng nó đứng hàng ra ngoài thân thể, dẫn dắt đến mình kinh lạc bên trong đi. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần xuyên thấu qua Tiểu Hạo Nhiên tâm du huyệt tiến nhập kinh mạch của hắn bên trong thời gian, lập tức cảm nhận được vẻ này nồng đậm trì trệ cảm giác, toàn bộ kinh mạch bên trong tựa hồ đều tràn đầy nồng độ rất cao thuần dương khí. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần thăm dò vào kinh lạc phía sau, trước tiên cố gắng ở kinh lạc bên trong mở ra một cái thu hẹp đường nối, làm cho Tiểu Hạo Nhiên toàn thân chủ yếu kinh mạch không đến nỗi bị thuần dương khí hoàn toàn phá hỏng, cả người khí huyết có thể có hạn điệu tiến hành vận chuyển, để giải khẩn cấp. Tiểu Hạo Nhiên trong cơ thể thuần dương khí thật sự là quá nồng đậm, chỉ là tạm thời khơi thông kinh lạc, cũng đã đem Hạ Nhược Phi mệt đến ngất ngư. Cũng may hắn vẫn luôn có kiên trì định kỳ dùng dựng linh thang, hơn nữa gần đây lại kéo dài không ngừng luyện tập cách không khắc họa chữ nhân ngọc phù giải tỏa phù văn, đối với tinh thần lực khống chế trình độ đề cao thật lớn, lúc này mới có thể một hơi tiếp tục kiên trì. Làm Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần đâm thủng cuối cùng một lớp bình phong, đem Tiểu Hạo Nhiên trong cơ thể chủ yếu kinh mạch một lần nữa thông suốt phía sau, hắn trên người khí huyết lại bắt đầu chậm rãi lưu chuyển. Mà ở Đường Dịch Thiên đám người xem ra, Tiểu Hạo Nhiên bệnh trạng cũng từ từ bắt đầu giảm bớt, da ửng hồng chậm rãi rút đi, co rút nhanh tiểu lông mày đầu cũng dần dần triển khai mở, tuy rằng vẫn không có khôi phục thần trí, nhưng tình hình đã rõ ràng chiếm được giảm bớt. Đường Dịch Thiên cùng Jennifer cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, tay của hai người thật chặt nắm cùng nhau, phảng phất tự cấp đối phương sức mạnh, hoặc như là tự cấp Tiểu Hạo Nhiên cố lên. Lúc này Hạ Nhược Phi tê áo thun tê đã cơ hồ bị mồ hôi ướt đẫm, trên mặt cũng lộ ra mệt mỏi vẻ mặt. Hạ Nhược Phi trong lòng cũng không khỏi ngầm cười khổ, hắn vẫn còn có chút xem thường Tiểu Hạo Nhiên trong cơ thể tiên thiên thuần dương khí. Nay cũng còn chưa có bắt đầu khai thông hấp thu đây, vẹn vẹn chỉ là trước tiên ở kinh lạc bên trong mở ra một cái đường nhỏ, làm cho kinh lạc tạm thời miễn cưỡng khôi phục thông hành, cũng đã để lực lượng tinh thần của hắn tiêu hao rất lớn. Hạ Nhược Phi chậm rãi mở mắt ra, hai tay từ Tiểu Hạo Nhiên phần lưng tâm du huyệt thu hồi, Jennifer liền vội vươn tay đỡ Tiểu Hạo Nhiên thân thể. Lâm Sảo nhìn thấy Hạ Nhược Phi dáng vẻ mệt mỏi, mười điểm đau lòng rút ra khăn giấy cho Hạ Nhược Phi lau mồ hôi, thấp giọng hỏi nói, Nhược Phi ca, ngươi thế nào? Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng đập chụp Lâm Sảo mu bàn tay, cười an ủi, ta không sao. Nhưng La Hạ Nhược Phi sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm địa, tiếng nói cũng như vậy vẻ hoài, Đường Dịch Thiên cùng Jennifer đều thấy ở trong mắt, trong lòng cũng là hết sức cảm động. Hạ Nhược Phi đứng dậy, nói rằng, Đường tiên sinh, ta tạm thời bang Tiểu Hạo Nhiên trong cơ thể kinh lạc cứ lấp kín nghiêm trọng nhất địa phương sơ thông một hồi, tình huống của hắn cũng có thể được rất lớn giảm bớt. Ngươi để máy bay chiếu nguyên kế hoạch bay đi Sydney đi. Đường Dịch Thiên vui mừng khôn xiết, liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, cảm ơn ngươi khổ cực ngươi. Tiếp theo Đường Dịch Thiên lại vội vã đối với bên cạnh thừa vụ trưởng cùng tiếp viên hàng không biểu đạt tay náy, biểu thị không cần máy bay thay đổi kế hoạch chuẩn bị hàng gần đây sân bay. Mà Jennifer cũng vội vàng hướng Hạ Nhược Phi biểu đạt cảm ơn. Hạ Nhược Phi một mặt mệt mỏi nói rằng, hai vị, ta lời còn chưa nói hết, Tiểu Hạo Nhiên tình huống là so sánh nghiêm trọng, ta mới vừa tất cả nỗ lực chỉ là tạm thời sơ thông một hồi kinh lạc, đây là trị phần ngọn không trị tận gốc, hơn nữa ta phỏng chừng nhiều nhất 1-2 giờ, hắn kinh lạc lại sẽ một lần nữa ứ chặt lại. Tiểu Hạo Nhiên tình huống vốn là một cái tiến dần quá trình, tin tưởng từ hắn lúc còn rất nhỏ bị phát hiện bệnh trạng, Đường Dịch Thiên mời rất nhiều danh y để đến trị cho hắn. Nhưng mà vẫn như cũ trong cơ thể tiên thiên thuần dương khí vẫn như cũ một chút thứ kết thúc. Băng dày ba thức không phải là cái lạnh trong một ngày tạo nên. Lần này hắn ở trên máy bay phát bệnh, trên thực tế là trong cơ thể thuần dương khí nhiều năm kéo dài trầm tích kết quả. Hạ Nhược Phi lợi dụng lực lượng tinh thần mạnh mẽ mở ra một cái lối đi hẹp cung cấp khí huyết vận hành, nhưng trên thực tế trong cơ thể thuần dương khí cũng không có giảm bớt, vì lẽ đó chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa đem những thông đạo này chặn lại. Đường Dịch Thiên cùng Jennifer nghe vậy không khỏi sắc mặt khẽ thay đổi, Jennifer càng la không nhịn được bưng bít mỉ hệ nở dê mi nhờ, không giúp khóc thút thít. Hạ Nhược Phi đều mệt đến như là trong nước mới vớt ra giống như, lại chỉ có thể trợ giúp Tiểu Hạo Nhiên tranh thủ thời gian nửa tiếng, theo Jennifer hiển nhiên muốn triệt để thoát khỏi nguy cơ hiển nhiên là không thể nào. Đường Dịch Thiên tràn ngập cầu khẩn nhìn Hạ Nhược Phi, nói rằng, Hạ tiên sinh, xin mời ngươi cần phải mau cứu Hạo Nhiên, ta đồng ý trả bất cứ giá nào. Hạ Nhược Phi lau mồ hôi, nói rằng, Đường tiên sinh, án nỉ nữ sĩ, các ngươi trước tiên đừng có gấp, ta vừa nãy tiêu hao có chút lớn, cần một chút thời gian khôi phục. Nửa giờ sau ta biết nhân lúc Tiểu Hạo Nhiên kinh mạch vẫn chưa hoàn toàn ứ lấp kín, thử nghiệm biện pháp khác. Được được được, Hạ tiên sinh ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Đường Dịch Thiên liền vội vàng nói. Jennifer cũng như bắt được nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, luôn miệng nói, Hạ tiên sinh, vậy thì nhờ ngươi. Hạ Nhược Phi suy yếu địa cười một cái nói, Tiểu Hạo Nhiên ở phi trường theo chúng ta quen biết cũng coi như là duyên phận, hắn khả ái như vậy, ta chắc chắn sẽ không ngồi xem bất kể. Huống hồ Jennifer hay là ta em gái thần tượng đây. Jennifer vội vã nói với Lâm Sảo, dừng, chờ đến Sydney, ta tiễn ngươi một tấm ký tên CD. Jennifer tiếng vang, thế nào? Lâm Sảo kích động che mì hệ nở dê lại, sau đó nói, bản số lượng hạn chế. Jennifer tiếng vang, còn ngươi nữa tự tay viết ký tên ta không sẽ là nằm mơ chứ. Làm Jennifer sắt phấn, Lâm Sảo tự nhiên biết tấm này đại danh đỉnh đỉnh chuyên tập. Đó là Jennifer tuyên bố lui ra thế giới giải trí phía sau, Đường Dịch Thiên kỳ hạ công ty giải trí tạo thành cường đại nhất đoàn đội, tỉ mỉ chọn lựa 10 thủ Jennifer diễn nghệ cuộc đời bên trong kiệt tác nhất ca khúc, sau đó từ Jennifer một lần nữa diễn dịch. Những này ca khúc có khi là Jennifer vừa mới xuất đạo lúc thành danh khúc, đi qua 5 tháng lắng đọng sau, Jennifer một lần nữa diễn dịch, có vẻ đặc sắc. Quan trọng nhất là, đây thật ra là Đường Dịch Thiên đưa cho Jennifer một phần lễ vật, toàn cầu limited phát hành 500 tấm, căn bản không có công khai bán quá. Cái này ở Jennifer fans trong đó, tuyệt đối có thể nói cung điện cấp vật sưu tập. Jennifer fans trên diễn đàn thậm chí có cường hào khai xuất 10 vạn mỹ kim ra ca thu mua, nhưng mà chân chính Jennifer fans nếu như may mắn chiếm được như vậy một album, mặc dù là cho nhiều tiền hơn nữa đều sẽ không bán ra. Lâm Sảo nghe được Jennifer nói muốn tặng cho Na NG một tấm tự tay viết ký tên Jennifer tiếng vang, cả người đều lâm vào to lớn hạnh phúc trong đó, phảng phất liền đang nằm mơ giống như. Hạ Nhược Phi có chút buồn cười nhìn nhìn Lâm Sảo, lòng nói đây chính là trong truyền thuyết não tàn phân chứ chỉ cần mình thật sự có thể cứu lại tiểu Hạo Nhiên, đừng nói một album, coi như là để Jennifer vì là Lâm Sảo một người mở một bì hệ nờ đi hệ nờ ca nha cơ hội nàng đều sẽ không chút do dự mà đáp ứng. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng sẽ không đi quản Lâm Sảo, đối với cô em gái này hắn là phi thường cưng chịu, chỉ cần Lâm Sảo yêu thích là tốt rồi. Hạ Nhược Phi về tới chỗ ngồi bên, đem bàn tay tiến vào trong bao, lấy ra một cái chứa sâu màu nâu nước thuốc bình nước khoáng. Đây là Hạ Nhược Phi vừa nãy thông qua thần niệm truyền âm, để Hạ Thanh tại không gian bên trong chế biến dựng linh thang. Hắn vừa nãy ngầm thầm tính một chút thời gian, hôm nay vừa dễ dàng dùng dựng linh thang, liền tự cấp tiểu Hạo Nhiên khơi thông song kinh mạch phía sau, lập tức dùng thần niệm thông báo Hạ Thanh ở linh đồ không gian bên trong chế biến một phần chứa ở bình nước khoáng bên trong. Bởi vì nguyên sơ cảnh cùng ngoại giới có 30 lần tốc độ thời gian trôi qua kém, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cùng Đường Dịch Thiên bọn họ nói rồi một hồi phía sau, không gian trong Hạ Thanh đã đem dựng linh thang chuẩn bị xong. Hạ Nhược Phi đưa tay đến trong bao kỳ thực chính là che giấu hai mắt người, trên thực tế là từ không gian trung tướng phần này dựng linh thang nhiếp lấy ra ngoài. Vào lúc này dùng dựng linh thang, không những có thể gia tốc tinh thần lực khôi phục, hơn nữa còn có thể để lực lượng tinh thần nhất định có tăng trưởng. Tuy rằng cường độ sức mạnh tinh thần cho tới bây giờ trình độ như thế này, dùng dựng linh thang tăng cường đã không có ban đầu mạnh như vậy, nhưng mặc dù là như muối bỏ biển, nói không chắc ở một lúc cho tiểu Hạo Nhiên khai thông hấp thu thuần dương khí thời điểm, là có thể phát huy then chốt tác dụng. Hạ Nhược Phi vặn mở bình xê, sung sục mấy ngụm lớn liền đem dựng linh thang toàn bộ uống vào, sau đó ngồi trên ghế ngồi, khép hở hai mắt bắt đầu điều trị khôi phục. Đường Dịch Thiên đám người chỉ lo quấy rầy Hạ Nhược Phi, liền không dám thở mạnh, Đường Dịch Thiên thậm chí còn tự mình canh giữ ở Hạ Nhược Phi bên người, tựu như cùng đang bảo vệ tiểu Hạo Nhiên cuối cùng hy vọng sống sót. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong buồng phi cơ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có máy bay tiếng động cơ đi qua tầng tầng tiêu âm phía sau vẫn như cũ ngoan cường mà truyền vào trong lỗ tai của mọi người. Đại hẹn nửa giờ tả hữu, Hạ Nhược Phi rốt cục đem dựng linh thang dược tính hấp thu xong. Hắn hao tổn lực lượng tinh thần cũng đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn có một tia tinh tiến. Hạ Nhược Phi mở mắt ra, đứng dậy nói rằng, Jennifer, đem tiểu Hạo Nhiên ôm tới đi.